Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 544, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Bích Hà càng nói trong lòng càng thêm rối bời, các ngón tay đều đang run lên, có điều cô ta đã sử dụng gần như toàn bộ vốn lưu động của doanh nghiệp An Thị cho việc thiết kế và sản xuất hàng loạt sản phẩm mới khinh hà. Trước đây cô ta rất tự tin với hạng mục lần này, cũng là muốn giúp An Thị sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn nên đã sản xuất hàng loạt một số lượng lớn sản phẩm, chỉ còn chờ doanh số mà thôi. Kết quả lại để người khác đi trước một bước, chuyện này thật sự vô cùng tồi tệ. Công ty có buổi họp báo phát hành sản phẩm mới ngày hôm nay là một doanh nghiệp thuộc dạng vừa quy mô không lớn, nhưng lại rất có tiếng. Nổi tiếng thì nổi tiếng thật nhưng thích chèn ép các công ty khác, nắm được điểm sở hở nào đó thì có thể làm loạn lên khiến cho sự việc đó trở nên vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng ép đối phương phải chịu bồi thường. Cô ta có thể mường tượng ra rằng nếu như ngày mai Khinh Hà vẫn tiếp tục phát hành loạt trang phục này thì sợ rằng công ty kia sẽ giống như một con chó điên cấu xé Khinh Hà và An Thị không tha. Bọn họ không thể chịu đựng được kiểu sâu xé này nữa, cũng chẳng còn tiền và sức lực để đấu tranh nữa. Rõ ràng là ở thời khắc quan trọng như vậy, nhất định có người chơi xỏ An Thị nhà chúng tôi. An Bích Hà buột miệng nói ra, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt liền trắng bệch. Anh nói có phải là do Hoắc Kỳ, có phải do Hoắc Tùng Quân ra tay không? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, trên mặt cô ta gần như không còn một giọt máu. Tối qua còn vô cùng tự tin cho rằng Hoắc Tùng Quân chưa sẵn sàng để đối đầu với An Thị, kết quả là hôm nay giáng cho cô ta một đòn chí mạng, An Bích Hà không còn một chút sức lực nào, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Ngô Thành Nam nghe lời cô ta nói, nghĩ đến những thủ đoạn trước kia của Hoắc Tùng Quân, không chắc chần nói. Tôi nghĩ rằng bên trong có sự góp sức lửa cháy thêm dầu của Hoắc Kỳ, nhưng có thể Hoắc Kỳ không phải là chủ mưu, chắc là vẫn còn người khác đang đối đầu với nhà cô. Người khác, An Bích Hà sừng người ra một lúc nghĩ đến những nhà thiết kế trong công ty, vẻ mặt hung dữ. Chắc chắn có người để lộ bản vẽ của chúng tôi, công ty chúng tôi có nổi. Cô ta vừa dứt lời, tiếng điện thoại như thúc giục của An Vu Khang lại vang lên. Cô ta vừa nghe điện thoại, vừa nói vài câu với Ngô Thành Nam rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Ngô Thành Nam ngồi trên xe lăn, nhìn bóng lưng của An Bích Hà trong lòng có chút dự cảm, lần này An Thị có thể thật sự không vượt qua được rồi. Anh ta nghĩ, nếu như An Thị thật sự sụp đổ, anh ta có thể nể tình cảm trước đây thu nhận An Bích Hà. Đương nhiên sẽ không cưới cô ta, ngoài mặt nuôi cô ta là được rồi. Dù sao thì một người bụng dạ nham hiểm như cô ta cũng khá phù hợp với sở thích của anh ta. An Bích Hà vội vã chạy đến công ty, nhìn thấy khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ngày mai là buổi họp báo phát hành sản phẩm mới, kết quả ngày hôm nay lại xảy ra chuyện này, dù là ai thì cũng vô cùng hoang mang, lo sợ. Cô ta hoảng loạn chạy vào phòng làm việc của An Vũ Khang, còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị ông ta chất vấn. Hôm qua không phải con nói là đã chuẩn bị xong xuôi, không chút sơ hở rồi sao? Tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Bây giờ phải làm sao? Nếu như không có cách nào giải quyết chuyện ngày hôm nay thì buổi họp báo ngày mai không thể nào tổ chức được, vậy cái đống hàng tồn kho kia cũng sẽ không bán đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Bích Hà đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, đôi mắt cô ta hoảng hốt điên cuồng nghĩ đối sách, nói với An Vu Khang. Sẽ có cách cứu vãn, nhất định sẽ có cách cứu vãn, bố để con suy nghĩ. An Vu Khang nhìn cô ta đứng im tại chỗ trên trán lấm tấm mồ hôi, sách mặt trăng bệch nghĩ đối sách. Bản thân ông ta thì đi đi lại lại trong phòng làm việc, lòng nóng như lửa đốt. Trước đây ông ta nghe theo lời của An Bích Hà, để cô ta rút vốn từ các ngành khác, tất cả đều đổ lên Khinh Hà. Bây giờ thì hay rồi, ở các ngành khác Hoắc Kỳ vẫn chưa ra tay, Khinh Hà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều đổ bể hết rồi. Lúc lâu sau, mắt An Bích Hà sáng lên, cắn răng nói. Con tìm ra cách giải quyết rồi. An Vu Khang vội vàng tiến lại. Con định làm như thế nào, cách chương?